Đại thần dẫn vào ngực, 101 nụ hôn sâu tỷ vạn ngôi sao không bằng em. Chương 91, 100 lần. Góc truyện audio.com. Editor, Hồng Phan Virgo Beta, Spooky, có trời mới biết được Hạ Quý Thần cảm thấy biết ơn Hạ Dư Quang bao nhiêu vì đã nói những lời này. Bởi vì nhờ những lời này mà hắn mới có một lý do chính đáng để đối tốt với Quý Ức một cách quang minh chính đại. Hạ Quý Thần đối với Quý Ức thật là tốt, tốt đến mức học sinh từ nhất trung năm đầu tiên đến nhất trung năm cuối toàn trường đều biết. Cái tốt này ảnh hưởng rất lớn đối với giới nữ sinh. Tốt đến nỗi cho dù qua rất nhiều năm khi Hạ Quý Thần lẫn Quý Ức đều không tồn tại trong thế giới của các cô nữa nhưng mỗi lần chỉ cần các cô nghe được hai chữ sủng ái, trong đầu ngay lập tức sẽ nhớ lại thuở thiếu niên. Hình ảnh một nam sinh đối với một nữ sinh cưng chiều nhất mọi thời đại. Cho dù sau này, các cô có nghe qua bao nhiêu chuyện nam nhân nào đó đối tốt với nữ nhân nào đó cũng đều thấy bình thường. Bởi vì không có ai cho các cô cái cảm giác vừa nghe thấy liền thốt lên hai chữ sủng ái. Cơ bản là thời thiếu niên các cô đã thấy qua cái gì gọi là sủng ái chân chính. Sủng ái, nuông chiều, khi đó... Bất kể là Quý Ức đi mua đồ ở canteen hay là vào phòng ăn nấu nước nóng. Cô đứng xếp hàng ở chỗ nào thì người ở chỗ đó cũng sẽ tự động nhường đường để cho cô đứng đầu tiên. Khi đó, buổi trưa Quý Ức đi xuống phòng ăn lấy cơm, thứ tư có đùi gà lớn nhất, thứ năm lại có cá hoa vàng tốt nhất, sẽ luôn luôn để phần lại cho cô, vị trí gần cửa sổ có quạt điện trong phòng ăn vĩnh viễn đều trống. Ngoại trừ Quý Ức sẽ không có ai ngồi. Khi đó, Quý Ức tham gia hội thể thao. Cho dù là 100 mét chạy nhanh hay là 3.000 mét chạy đường dài. Chỉ cần là hạng mục cô đăng ký sẽ không có ai cướp vị trí số 1 của cô. Cho dù thực lực đủ để nghiền nát cô nhưng vẫn sẽ đem vị trí thứ nhất nhường cho cô. Khi đó... Lúc tan học Quý Ức cũng không bao giờ phải lau bảng hay quét dọn vệ sinh bởi vì sẽ có một đám tiếp lấy một đám người giúp cô làm. Khi đó, buổi trưa lớp số 1 thường xuyên sẽ bị đám người mập mạp vây quanh. Không cho bất kỳ ai vào trong. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì Quý Ức ngủ chưa? Hạ Quý Thần sợ nếu có người tiến vào sẽ đánh thức cô. Mọi người biết đến công chúa là thông qua nhân vật trong truyện cổ tích. Còn giới học sinh trong trường nhất trung lại thấy được công chúa Quý Ức đời thực. Bởi vì cô được Hạ Quý Thần nâng niu trong lòng bàn tay mà bảo bọc che chở như công chúa. Người nào được cưng chiều như vậy đa phần cũng đều bị người khác ghen ghét. Nhưng Hạ Quý Thần lại khiến cho toàn thể mọi người trong trường đều yêu thích Quý Ức. Thời điểm học tại trường nhất trung, Quý Ức chính là nữ sinh được toàn thể giáo viên cưng chiều. Khi đó, mọi người trong trường nhất trung thấy Hạ Quý Thần đối tốt với Quý Ức như vậy đều cảm thấy hai người họ nhất định sẽ không bao giờ xuất hiện. Mâu thuẫn, thực tế đúng là như vậy. Sau khi Hạ Quý Thần và Quý Ức chân chính chính quen thuộc xác định rất ít khi mâu thuẫn. Làm sao mà sẽ mâu thuẫn được? Đây là lời của Mập Mạp nói. Bởi vì khi Hạ Quý Thần ở cùng với Quý Ức sẽ không có cái gọi là ranh giới cuối cùng. Cho dù Quý Ức nói trăng sáng thành mặt trời thì Hạ Quý Thần cũng sẽ mắt nhắm mắt mở mà phụ họa theo. Hạ Quý Thần để cho Quý Ức muốn gì được nấy, bọn họ làm sao có thể sẽ phản đối. Nhưng thế sự lại vô thường. Tại hơn nửa học kỳ lớp 12, Hạ Quý Thần cùng Quý Ức vẫn xảy ra mâu thuẫn. Cách chương,